Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 635, chương 634, đấu giá bắt đầu. Theo ba con vương cấp huyết thú công kích dưới cứu Byron gia tộc. Salus câu lầm trong mắt mang theo kinh ngạc, có thể đánh lui ba con vương cấp huyết thú, cho thấy thực lực của đối phương muốn vượt qua này ba con vương cấp huyết thú. Đối phương tuổi tác nhìn cũng không lớn, nhưng lại có loại thực lực này. Như vậy phía sau của đối phương rất có thể có một cái thực lực cường đại gia tộc. Mặc dù cũng có đối phương thiên phú tu luyện cao minh. Dựa vào cố gắng của mình cùng thiên phú, đạt tới thành tựu như thế khả năng. Nhưng liền có thể tính nhìn lại, đối phương sau lưng có một cái thực lực cường đại gia tộc khả năng lớn hơn. Đúng vậy, hơn nữa ba con vương cấp huyết thú bên trong, có một cái có được hai hệ hỗn hợp năng lực huyết thú. Bất quá vẫn như cũ bị hắn đánh bại, còn nhẹ dễ đem bên trong hai con vương cấp huyết thú bắt giữ. Hầu gái bổ sung nói, đánh bại có được hai hệ hỗn hợp năng lực vương cấp huyết thú. Thực lực không chỉ là vương cấp, chí ít cũng là vương cấp cấp độ thứ hai. Salus câu lầm con mắt nhắm lại, không khỏi đối Gray sinh ra nồng đậm hứng thú. Một cái xuất từ đại gia tộc lại tự thân tiềm lực cùng thực lực đều cực mạnh người. Người như vậy hiển nhiên là 10 phần đáng giá lôi kéo đối tượng. Hơn 10 ngày sau sáng sớm, Gray theo tu luyện ở trong rời khỏi, kết thúc sáng sớm tu luyện. Hắn lúc này vị trí địa phương cũng không có tại Byron gia tộc dinh thự, mà là tại chính hắn chỗ ở. Đi qua thận trọng cân nhắc, hắn cuối cùng quyết định tại Manview thành ở tạm. Thế là hao tốn 12.000 ma lực tệ làm Byron gia tộc hỗ trợ ở trong thành mua một chỗ ở. Chỗ ở diện tích mặc dù không có Byron gia tộc lớn, nhưng lấy một mình hắn tới nói đã dư xài. Hơn nữa chỗ này chỗ ở phối trí rất là đầy đủ. Tu luyện thất, phòng tắm chờ đầy đủ mọi thứ. Hơn nữa còn phối hữu mấy vị người hầu, miễn đi hắn một lần nữa thuê người hầu phiền phức. Điều này làm hắn rất là hài lòng. Nên là xuất phát, Lee Huntsman thành đấu giá hội bắt đầu còn có một ngày thời gian. Đã đến dự định ở trong xuất phát thời gian, hướng người hầu phân phó một tiếng sau, Gray xuất phát chạy tới Huntsman thành, không có cưỡi xe ngựa. Xe ngựa mặc dù phong cách cao nhưng tốc độ lại là không may. Cho dù là tốt nhất ngựa cũng bất quá ngày đi nghìn dặm. Nếu là cưỡi xe ngựa lời nói, hôm nay có thể hay không chạy tới còn là vấn đề. Phía sau sinh ra màu xanh đen cánh, Gray vọt thẳng ngày mà lên, hướng về ngoài thành bay đi. So với trên mặt đất chạy ăn đất, hiển nhiên bay trên trời thẳng tắp tiến lên tốc độ càng nhanh. Cho nên hắn lựa chọn phương thức phi hành lên đường. Có người ở trong thành phi hành, bay ở không trung, Gray lập tức bị thủ hộ ở trên tường thành thành vệ quân chú ý tới. Tòa thành này mặc dù không có văn bản rõ ràng cấm, nhưng cũng có được tiềm ẩn bất thành văn quy định. Trong thành là cấm phi hành, chỉ là Gray mới tới cái này thành trì, cũng không ai nói cho Gray những này. Gray tự nhiên là không biết được. Thống lĩnh, muốn hay không dùng tên nọ cản lại? Một vị phiên trực binh sĩ hướng một vị hơn 40 tuổi trung niên bộ dáng nam tử hỏi. Có quy định không thể phi hành sao? Trung niên bộ dáng nam tử quay đầu trừng mắt liếc hỏi binh sĩ. Quát lớn hỏi, không có, binh sĩ trong lòng đều là ủy khuất. Không rõ thống lĩnh làm sao hướng mình nổi giận. Đành phải ủy khuất nói, đã không có quy định, kia mắc mớ gì đến chúng ta? Trung niên bộ dáng nam tử rất bất mãn nhìn qua binh sĩ. Trong mắt có thất vọng, bình thường cảm thấy tiểu tử này rất cơ linh. Không nghĩ tới hôm nay lại là phạm hồ đồ. Nguyên bản còn muốn đề bạt một chút, hiện tại xem ra vẫn là quên đi. Cái gì nhãn lực kinh? Có cái loại này tốc độ phi hành chính là phổ thông huyết chiến sĩ sao? Thỏa thỏa vương cấp cường giả. hơn nữa tuyệt không phải phổ thông vương cấp cường giả. Đối mặt với đối phương, cho dù là Manuel gia tộc cũng sẽ không nói cái gì. Manuel gia tộc mặc dù tại cái này trong thành thế lớn, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không bởi vì ngần ấy việc nhỏ liền tìm một vị vương cấp cường giả phiền phức. Đã Manuel gia tộc cũng sẽ không vì chút chuyện nhỏ này tìm đối phương phiền phức. Như vậy hắn cái này thành vệ quân thống lĩnh tìm đối phương phiền phức làm gì? Tự nhiên đắc tội một vị vương cấp cường giả không nói, còn không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Vượt qua tường thành, một đường hướng tây nam phương hướng bay đi. Mấy canh giờ sau, Gray trước mắt một tòa so với Manville thành phải lớn hơn không ít thành trì xuất hiện. Cuối cùng đã tới. Nhìn tòa thành trì này, Gray than khẽ thở ra một hơi. Nguyên bản hơn một giờ liền đủ để đến, nhưng hắn lại trọn vẹn hao tốn mấy canh giờ. Nguyên nhân là bởi vì đi lầm đường, trọn vẹn điều chỉnh mấy lần phương hướng, hắn mới rốt cục đã tới tòa thành trì này. Có hắn lần đầu đến cũng không biết đường nguyên nhân, cũng có bản đồ cũng không tinh chuẩn có sai lầm nguyên nhân. Cũng may, hiện tại cuối cùng đã tới, cũng không có vì vậy mà trì hoãn ngày mai đấu giá. Rơi xuống từ trên không, hắn rơi xuống trong thành. Thành trì khá lớn, muốn tại to như vậy một thành trì ở trong tìm được phòng đấu giá, độ khó không nhỏ, bất quá này khó không được hắn. Hao tốn mấy cái ma lực tệ thuê một chiếc xe ngựa, Gray lập tức bị có thể xưng địa đầu xa xa phu kéo đến khoảng cách phòng đấu giá vẻn vẹn một con đường chi cách khách sạn. Lần này đấu giá hội đồ tốt không ít. Đúng nga, không sai biệt lắm là năm nay thịnh đại nhất một lần. Nghe nói sẽ có Joseph đại sư nhiều loại ma lực thuốc đấu giá. Khách sạn ở trong chỗ ở người phần lớn đều là đến đây tham gia đấu giá hội người. Gray tại khách sạn nhà hàng dùng cơm lúc, thỉnh thoảng có thể nghe được liên quan tới đấu giá hội trò chuyện âm thanh. Trong đó đàm luận nhiều nhất là một vị gọi là Joseph luyện dược đại sư ma lực thuốc. Luyện dược đại sư, cho dù là tại bản nguyên thế giới cũng là 10 phần khan hiếm nhân tài đặc thù, rất được tôn trọng. Vô luận đi đến địa phương nào cũng có thể trở thành các thế lực lớn thượng khách. Tất nhiên, nơi này luyện dược đại sư cùng vị diện lúc luyện dược đại sư hoàn toàn khác biệt. Dựa theo bản nguyên thế giới luyện dược đại sư đánh giá tiêu chuẩn, vị diện lúc luyện dược đại sư chỉ có thể coi là luyện dược sư. Khoảng cách luyện dược đại sư còn rất dài một khoảng cách. Bản nguyên thế giới luyện dược đại sư đánh giá tiêu chuẩn vì có thể luyện chế cấp 3 cùng cấp 3 trở lên ma lực thuốc, ở đây dưới đều chỉ có thể được xưng là luyện dược sư. Mà liền ma lực thuốc đều không thể luyện chế, càng là chỉ có thể được xưng là luyện dược học đồ. Có thể luyện chế cấp 3 ma lực thuốc mới có thể được xưng là luyện dược đại sư. Đây tuyệt đối là rất khó một cái đánh giá tiêu chuẩn. Giống Gray đã từng dùng qua tử nguyệt thuốc, liệt diễm thuốc, đều chỉ có thể xem như cấp 2 thuốc, mà đây đã là vị diện luyện dược sư tối cao luyện dược tiêu chuẩn. Nói cách khác, toàn bộ vị diện liền một cái luyện dược đại sư đều không có. Sẽ xuất hiện tình huống như vậy, chính yếu nhất vẫn là luyện dược tương quan phối phương cùng luyện dược kỹ thuật thiếu thốn nguyên nhân. Bằng không mà nói to như vậy một cái vị diện còn không đến mức liền một cái luyện dược đại sư đều không thể sinh ra. Ngày hôm sau chạng vạng tối, tại các loại phù văn ánh đèn chiếu rọi dưới dị thường chói mắt đấu giá hội bên trong, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Không có đấu giá hội gửi cho khách quý thư mời, Ruth bị đánh giá là phổ thông khách nhân, bị dẫn tới lầu một đại sảnh tham gia đấu giá. Trong tay hắn có một cái đánh dấu có 241 thẻ số. Phía trên có một con số, đại biểu cho hắn đấu giá số hiệu. Đấu giá kết thúc về sau, cần thông qua cái số này bài đi tới đấu giá hội hậu trường trả tiền nhận lấy vật đấu giá. Chư vị tiên sinh cùng nữ sĩ tốt, ta là lần này đấu giá phi đấu giá lúc lão Tom. chủ trì đấu giá hội chính là một cái lão già, một người mặc vừa vặn lễ phục, tóc cắt tỉa chỉnh chỉnh tề tề lão già, đi đến bàn đấu giá sau, hắn chỉ là ngắn gọn nói vài câu, liền bắt đầu đấu giá. Kiện thứ nhất vật đấu giá là từ châu báu đại sư Taylor đại sư tự tay làm ra dây chuyền thủy tinh. Chi luyến, dây chuyền sử dụng chất liệu là tử ngọc thủy tinh, có được đề thần tỉnh não công hiệu, giá khởi điểm 1000 ma lực tệ, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 ma lực tệ. 1100 ma lực tệ, 1200 ma lực tệ, 1300 ma lực tệ, 5000 ma lực tệ. Cuối cùng món đồ đấu giá này bị một vị quý phụ nhân lấy 5000 ma lực tệ giá cả đấu. Giá mua xuống dưới, nếu chỉ là tử ngọc thủy tinh, tự nhiên là không đáng cái giá này. Bất quá từ một vị châu báu đại sư làm ra lại là khác biệt. Mỹ quan chiếu cố thực dụng, để nó giá trị chướng mấy lần không thôi. Đối với cái này giá sau cùng, chủ trì đấu giá lão giả coi như hài lòng. Rất nhanh bắt đầu kiện thứ hai vật đấu giá đấu giá. Kiện thứ hai vật đấu giá nhị giai ma lực thuốc tốc độ thuốc. Có thể làm cho người trong thời gian ngắn có được có thể so với vương cấp tốc độ. Là thời khắc mấu chốt dùng cho tự vệ tuyệt hảo thủ đoạn. Giá khởi điểm 1500 ma lực tệ. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 ma lực tệ. Hiển nhiên, loại tốc độ này thuốc là thuốc năng lực ở trong một loại. Có thể làm cho người trong thời gian ngắn có được cũng không thuộc về mình năng lực. Gray đã từng dùng qua thợ săn thuốc liền thuốc năng lực ở trong một loại. Có thể làm cho hắn trong thời gian ngắn có được không thuộc về mình siêu trường khứu giác. 1700 ma lực tệ, 2000 ma lực tệ, 2200 ma lực tệ. Đối với loại này thủ đoạn bảo mệnh, tuyệt đối sẽ không có người ngại nhiều. Lúc này có không ít người tham gia cạnh tranh. Cuối cùng bình này tốc độ phải nhớ đến cuối cùng giá cả cuối cùng là 8300 ma lực tệ. Thứ ba kiện vật đấu giá. Thứ tư kiện vật đấu giá. Thứ 15 dạng vật đấu giá cấp 2 gãy chi thuốc. Có thể đem tay chân cụt nối liền. Giá khởi điểm 2000 ma lực tệ. Thứ 26 dạng vật đấu giá. Từ luyện dược đại sư Joseph đại sư luyện chế cấp 3 ma lực thuốc huyết long thuốc. Có thể biên độ lớn tăng lên thực lực. Giá khởi điểm 5000 ma lực tệ. Thứ 41 dạng vật đấu giá. Từ luyện dược đại sư Joseph đại sư luyện chế cấp 4 ma lực thuốc thanh xuân thuốc. Có thể duy trì trẻ tuổi dung mạo 100 năm. Giá khởi điểm 10000 ma lực tệ. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1000 ma lực tệ. Kế tiếp đấu giá, làm Gray thấy được luyện dược sư nổi tiếng, nhưng phàm là ma lực thuốc đều cực chịu truy phủng, cạnh tranh cực kỳ kịch liệt, cho dù là chính hắn cũng bị ma lực thuốc hấp dẫn đến cạnh tranh bên trong. Tham dự cạnh tranh, cuối cùng, kia bình huyết long thuốc bị hắn lấy 55.000 ma lực tệ đấu giá mua xuống dưới. Nếu là cái khác ma lực thuốc, hắn còn chưa để ý. Dù sao hắn có thủ đoạn không ít, bình thường ma lực thuốc đối với hắn tác dụng không lớn. Nhưng bình này huyết long thuốc lại là khác biệt. Hắn đã từng thu được một bình cũng dùng qua. Đây chính là có thể biên độ lớn tăng lên thực lực ma lực thuốc. Cho dù là hắn cũng không thể không tâm động. Khụ khụ, trên đài đấu giá, làm đấu giá sư lão giả ho nhẹ hai tiếng, bắt đầu xuống một cái vật đấu giá đấu giá. Thứ 48 kiện vật đấu giá, U Linh Ma Hồ Máu Tinh Hoa một phần. Giá khởi điểm 10000 ma lực tệ, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10000 ma lực tệ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.